Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100: Kêu ta ba ba đi. Bảy càng, liền ở ngay lúc này. Nghe được di động chấn động thanh âm ni thôi Kiều có loại cảm giác. Rất có khả năng chính là viên dã tắc. Đúng vậy, đã có kinh nghiệm, trước lạ sau quen, bởi vì nàng Weibo đã phát loại đồ vật này. Viên dã tắc không có khả năng không biết. Thôi Kiều từ viên dã tắc quần áo trong túi lấy qua di động. Quả nhiên chính là viên dã tắc dãy số. Ai? Viên dã tắc này huynh đệ. Mỗi lần đều là thượng vội vàng tới. Thượng một lần là thượng vội vàng tìm ngược. Này chỉ là thượng vội vàng. Kêu ba ba. Thôi Kiều cũng không có tiếp. Mà là cấp Niệm Ân nói một câu nói. Niệm Ân lôi kéo xoái xoái. Tung ta tung tăng chạy. Đương nhiên mặt sau một liền đi theo Kim Mao đồng chí. Kim Mao đồng chí. Thôi Kiều cảm thấy. Về sau muốn mang ba cái oa. Dựa theo giới giải trí cách nói. Hẳn là xem như fanboy fangirl cùng với mê cầu. Viên khi khang thấy Thôi Kiều trong tay hắn di động vẫn luôn vang. Nhi Thôi Kiều đều là tưởng tiếp lại không thể tiếp bộ dáng. Chào phúng nói, có bản lĩnh tiếp điện thoại nói cho hắn. Ngươi bắt cóc hắn ba ba, Thôi Kiều ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Nói, ta sẽ, hai cái tiểu gia hỏa lại một lần một trận gió dạng chạy tới. Trong tay cầm khăn, Kim Mao trong miệng cũng rớt hai chương khăn. Thôi Kiều ở viên khi khang ghê tởm biểu tình chung. Từng cái lấp kín những người này miệng. Sau đó đem Kim Mao ngậm tới kia trương đổ cho viên khi khang. Trong chốc lát đều không cho phép ra thanh Nga, Thôi Kiều nói cầm di động. Đi tới một bên, nói giỡn. Đương nhiên không thể đương này nhóm người nghe được nàng nói chuyện. Nàng nhưng không tính toán toàn bộ diệt khẩu. Hơn nữa lúc này đây không giống phía trước vài lần có thể áp chế linh tinh. Rốt cuộc nhiều như vậy cá nhân. Hơn nữa, loại chuyện này, trong tình huống bình thường khẳng định sẽ không liên tưởng qua đi. Thôi Kiều thương như cũ đối với bên này. Tuy rằng kiểm tra quá đã cột chắc, nhưng là vì tránh cho ngoài ý. Thôi Kiều chỉ là làm Kim Mao thủ này vài người. Rốt cuộc nó so hai cái tiểu bụ bẫm linh hoạt đến nhiều. Thôi Kiều sờ sờ Kim Mao đầu chó. Ai lộn xộn liền cắn ai. Không cần cắn được dây thừng cùng khăn. Đúng vậy, Thôi Kiều cảm thấy Kim Mao có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ít nhất có thể dọa một chút này vài người. Kim Mao bắt đầu ở vài người chi gian chuyển động. Thôi Kiều mang theo xoái xoái cùng Niệm Ân đi tới một bên. Chờ viên dã tắc điện thoại. Viên dã tắc điện thoại thực mau liền tới đây. Ba, ai? Thôi Kiều không có thể khống chế được. Tuy rằng là viên khi khang thanh âm. Nhưng là vẫn là phong cách quỷ dị. Đúng vậy. Lúc ban đầu. Nàng bị cái này tra ngược thời điểm. Liền phát quá thề. Đời này nhất định phải làm viên dã tắc quỷ gối kêu nàng ba ba. Hiện tại hẳn là xem như thành công 50%. Thật là thật đáng mừng. Cũng không biết dư lại bộ phận gì thời điểm có thể hoàn thành. Ta nhìn đến video, viên dã tắc thanh âm phi thường bình tĩnh. Đại khái là số lần nhiều. Cũng liền bình tĩnh lại. Rốt cuộc đều không phải lần đầu tiên. Sau đó đâu, ngươi cái này nghiệt tử muốn nói cái gì? Thôi Kiều nói, Niệm Ân cùng xoái xoái hai mặt mộng bức. Đặc biệt đáng yêu, viên dã tắc nói, ta tìm được rồi cùng nhóm máu người. Nàng cũng nguyện ý hiến cho gan. Không cần phải đem sự tình nháo thành như vậy. Ta tới đón nàng. Ta cùng nàng có giấy hôn thú. Đến lúc đó có thể nói thành gia đình mâu thuẫn. Thôi Kiều. Ngoặc kép. Trưởng thành không ít a. Nhiệt tử tương đương. Nàng làm ta ném lớn như vậy mặt. Ngươi làm ta liền như vậy tính. Thôi Kiều nói. Ta biết ngươi vì cái gì nhằm vào nàng. Viên dã tắc thanh âm tràn ngập uy hiếp. Ngươi nếu là thật sự động nàng. Ta liền đi đem cái kia video cấp nữ nhân kia xem monster. Thôi Kiều. Ngoặc kép. Thực hảo. Nơi này lại có ta không biết sự. Nhiệt tử. Thôi Kiều thở phì phì mà nói. Ngươi rõ ràng biết, đúng vậy, ta biết, ngươi không phải cũng biết sao. Là nữ nhân kia thực xin lỗi ta Kiều Kiều. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Viên dã tắc hung hăng mà nói. Ngươi nếu là động nàng, ta cũng không sợ cái gì. Ta đảo muốn nhìn nàng có phải hay không muốn nàng thân sinh nữ nhi mệnh. Nha a, viên dã tắc biết đến sự tình còn không ít sao. Xem ra, viên khi khang cũng biết lạc. 10 có 8 9 chính là ở cha nhóm máu thời điểm ni thực hảo. Khó trách đối phương xem ánh mắt của nàng. Là như vậy, nhiệt tử, đó là mẹ ngươi. Thôi Kiều vẫn là tận lực người bảo lãnh thiết không băng. Nàng cái loại này người, xứng sao, viên dã tắc hỏi ngược lại. Thôi Kiều đều không cần suy tư. Đúng vậy, không xứng, sau đó lại chỉ có thể giống một câu. Nhiệt tử, hai phương tan dã trong không vui. Không đúng, chuẩn xác chính là, Thôi Kiều không gì không cao hứng. Trở lại cầu cầu bên này thời điểm, liền phát hiện viên khi khang tay bị cắn đến rất thảm ni Thôi Kiều sờ sờ đại cầu cầu đầu. Quá ngoan, hảo, di động ta giúp ngươi tắt máy. sự tình cũng xử lý, thôi Kiều nói. Lại cấp hai đứa nhỏ làm cơm trưa đi. Lăn lộn lâu như vậy, nói lôi kéo nhảy nhót hai cái tiểu gia hỏa trở về đi. Lamani Kim Mao cũng đi theo cùng nhau trở về nhảy. Thôi Kiều ngừng lại, sờ sờ đầu chó. Nơi này khả năng không rời đi ngươi. Trong chốc lát cho ngươi đưa ăn ngon. Ngươi hỗ trợ nhìn một chút này vài người, Kim Mao nức nở một tiếng. Sau đó lại về tới mấy người kia bên người. Thôi Kiều động tác thuần thục mà bắt đầu nấu cơm xào rau. Mang theo còn làm một cái đơn giản tam tiên canh. Sau đó lại Bạch Thủy nấu một khối to thịt nạc. Niệm Ân cùng Soái Soái không hề một trận gió mà qua đi một trận gió mà lại đây. Mà là canh giữ ở bên người nàng. Thời thời khắc khắc đều ở hai mắt sáng lên. Thôi Kiều cảm thấy chờ đến cơm hảo về sau. Cấp hai cái tiểu gia hỏa múc hảo cơm. Sau đó nói, các ngươi ăn cơm trước. Mụ mụ đi cấp Kim Mao đưa ăn, hai tiểu chỉ hôm nay cũng là mệt đến không được. Hơn nữa ngay từ đầu còn dọa đến không được. Cho nên hao phí rất nhiều thể lực. Từng ngụm ăn lên. Thôi Kiều đem thịt nạc hơi chút cắt một chút. Sau đó đoan đi cho Kim Mao. Kim Mao đồng chí vây quanh này nhóm người qua lại tuần tra. Đặc biệt khôi hài. Nhìn đến Thôi Kiều gần nhất. Lập tức nức nở lên. Thôi Kiều đem ăn đặt ở trên mặt đất. Nàng nhìn đến vài người đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Nhưng mà trong miệng hàm chứa đồ vật. Còn không có bị gỡ xuống tới. Viên Khi Khang tựa hồ có chuyện muốn nói. Thôi Kiều đem khăn đem ra. Kim Mao đã bắt đầu ăn lên. Ngươi đến đưa hắn đi bệnh viện. Hắn nếu là thật sự mất máu quá nhiều đã chết. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Viên Khi Khang nói. Ha ha. Thôi Kiều ý vị thâm trường mà cười cười. Hoàn toàn không sao cả bộ dáng. Nàng đương nhiên không sợ. Không nói đến. Hệ thống cho nàng tính hảo vị trí. Căn bản sẽ không ra gì đại sự. Nói nữa. Cái này nồi nàng đã vứt ra đi. Thôi Kiều ngăn chặn Viên Khi Khang miệng. Sau đó sờ sờ đang ở ăn thịt Kim Mao. Lúc này mới trở về. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.